Riêng Cao Cảnh lại vô cùng yêu thích cuộc sống vô câu vô thúc ngoài tái ngoại. Cho nên rất vui vẻ ở lại vùng biên cảnh chưa được khai hóa đó làm thổ hoàng đế. Cưới ngựa săn bắn. Quả thực tự do tự tại. Từ nhỏ thiên phú võ học của Cao Cảnh đã rất cao. Nhưng đối với khoa cử văn chương một khiếu cũng không thông. Không phải hắn không muốn học. Mà là học không nổi. Cho tới bây giờ cũng chỉ biết viết một vài chữ siêu siêu vẹo vẹo. Mà tiên hoàng lại luôn mặc kệ các hoàng tử. Cho nên cũng không để tâm đến hắn. Đặc biệt đối với những thứ mình không an tưởng. Con người thường có khuynh hướng hướng đến. Đại khái Cao Cảnh cũng thuộc loại người này. Tuy hắn không có tài học gì nhưng trong cốt tủy lại có tâm lý sùng kính đối với văn nhân. Trong tâm mỗi người đều chứa một bí mật, Cao Cảnh cũng thế, mà cái này lại có liên quan tới Vệ Minh Khê. Cho tới nay Cao Cảnh vẫn chưa lập gia đình. Người khác chỉ nghĩ hắn say mê võ học, không thích nữ sắc. Nhưng Cao Cảnh biết. Đối với nữ nhân hắn lại chỉ nghĩ đến Vệ Minh Khuê. Nữ tử cao khiết thanh nhã như đóa liên hoa. Nữ tử làm cho hắn đặc biệt sinh ra cảm giác tự ti mãnh liệt. Năm đó chỉ thoáng nhìn một chút, lại hoài niệm đến tận bây giờ. Nói đến bí mật của Cao Cảnh. Trước kia khi Dung Vũ Ca có thứ tình cảm nghịch luôn với Vệ Minh Khuê. Nàng hoàn toàn không biết mà chỉ có chút nghi hoặc. Nhưng kể từ khi biết Dung Vũ Ca đối với mình có thứ tình cảm như vậy, nàng liền mơ hồ biết được bí mật của Cao Cảnh tựa hồ cũng không sai biệt lắm với Dung Vũ Ca. Bởi vì ánh mắt hắn nhìn nàng, nàng cũng đã từng nhìn thấy ở Dung Vũ Ca. Chỉ là Vệ Minh Khuê cũng không xác định được mình đoán đúng hay sai, cũng không biết rõ liệu Cao Cảnh có thể giúp nàng không. Nhưng nếu không có Cao Cảnh, Vệ Minh Khuê biết tình cảnh của mình và Hiên Nhi sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên Vệ Minh Khuê không thể không cầu Cao Cảnh trợ giúp. Người thông minh như Vệ Minh Khuê tự nhiên sẽ không trực tiếp cầu Cao Cảnh trợ giúp mình. Làm vậy sẽ có vẻ như mình có tư tâm. Hơn nữa thân phận nữ nhân nếu đi cầu một người nam nhân, mà Cao Cảnh lại còn có thứ cảm tình nghịch luôn như thế đối với mình, Vệ Minh Khuê lại càng kiêng dè. Do đó Vệ Minh Khuê liền dùng hết văn tài viết một bản trần tình, mượn danh tiên hoàng thể hiện chí nguyện trì thế. Trần tình biểu chia làm hai phần. Phần đầu biểu đạt nguyện vọng của tiên hoàng. Miêu tả yêu cầu đối với quân vương nối ngôi phải hiền minh sáng suốt. Đại thần trung lương. Cảnh tượng thịnh thế. Bách tính an cư lạc nghiệp. Nói vừa có tình vừa có lý. Làm cho chúng nhân đồng lòng hướng đến. Phần sau lại miêu tả hiện tại triều đình chướng khí mù mịt. Đời quân vương nối tiếp trầm mê luyện đan như thế nào? Cho thấy hiện tại đế quân khó có thể đạt được chí nguyện to lớn của tiên đế ngày trước. Xa cách hiền giả. Gần gũi gian thần. Dân tâm khủng hoảng. Dự báo đây là cảnh tượng loạn thế. Bức thư này làm cho từ đáy lòng Cao Cảnh vô vàn bội phục Vệ Minh Khuê. Tuy một lời thỉnh cầu nàng cũng không viết vẫn có thể làm cho mình dẫn binh hồi kinh. Có trách nhiệm muốn tạ lỗi với phụ hoàng đã mất. Làm cho mình xuất sư hữu danh. Tránh được hiểm nghi dẫn binh tạo phản. Dù là hồi kinh giúp Vệ Minh Khuê nhưng trên danh nghĩa cũng chỉ vì đại cuộc mà suy nghĩ. Không có quan hệ với nàng. Bởi vậy Vệ Minh Khuê có ẩn giấu tư tâm cũng không thiếu mình phần ăn tình nào. Đó chính là chỗ cao minh của Vệ Minh Khuê. Trần tình biểu này làm cho môn khách của Cao Cảnh xem mà nhiệt huyết sôi trào. tuyệt đại bộ phận đều chủ động thỉnh được hồi kinh cứu viện. Dù Cao Cảnh không tồn tại tư tâm đi nữa thì cũng có khả năng bị thuyết phục. Huống chi Cao Cảnh lại còn có thứ tư tâm kia. Anh hùng nổi giận vì hồng nhan từ trước tới nay đều không thiếu. Cao Cảnh đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Không nói hai lời liền lập tức khải hoàn hồi kinh. Điều không ngờ đến là Vệ Minh Khê lại có thể giải quyết cung biến trong hòa bình. Làm cho Cao Cảnh có chút buồn bực nho nhỏ trong lòng. Bản thân mình một thân bạch bào oai vệ chạy thẳng về đây. Thế nhưng chủ nghĩa nam tử anh hùng lại không thể biểu hiện ở trước mặt Vệ Minh Khê một phen. Đang chuẩn bị ảm đạm trở về thì Vệ Minh Khê lại cùng tiểu hoàng đế mở tiệc chiêu đãi. Tâm tư Vệ Minh Khê kia thật sự rất cẩn mật. Tuy rằng ngoài mặt văn võ bá quan kính cẩn nghe theo. Nhưng đáy lòng rốt cuộc cũng khinh thường tân hoàng văn võ đều không ổn. Nếu mình tham dự, quan hệ thúc chất cậu cháu hóa hảo, nhất định sẽ giúp cho Cao Hiên lập uy. Nhưng nếu không tham dự, mình cũng không mở lời cự tuyệt nổi. Cao Cảnh vốn không am hiểu cự tuyệt nữ nhân. Đặc biệt là nữ nhân trong lòng hắn vừa kính lại vừa yêu. Hôm nay Cao Cảnh đặc biệt cạo đi bộ râu vốn che khuất khuôn mặt. Chỉ sợ dọa mất Vệ Minh Khê. Ở trước mặt người mình thích, hắn không thể không chú ý đến hình tượng của mình một chút. Cũng sợ mình sỉ nhục Tư Văn. Hiên nhi an ổn đăng cơ. Cảnh thân vương hồi kinh bang trợ xem như cũng có chút trợ giúp. Hơn nữa Cao Cảnh có thể điều động binh lính trở về hỗ trợ mình. Vệ Minh Khê vẫn một lòng cảm tạ. Theo lý là nên thiết yến khoản đãi hắn. Nhưng nếu một mình nàng thiết yến thì không ổn. Dù sao Cao Cảnh đối với nàng cũng tồn tại phần tâm tư kia. Vẫn nên kiêng dè một chút. Vì vậy Vệ Minh Khê mới lấy danh nghĩa Cao Hiên mời y dự tiệc. Con ngựa hoang mà Cao Hàn cũng không thể thuần phục. Nếu Hiên Nhi có thể cùng hắn có quan hệ tốt, nhất định sẽ có thể làm cho văn võ bá quan không dám khinh thường. Đại yến. Vệ Minh Khê ngồi phía trên, Cao Hiên và Dung Vũ Ca ngồi phía dưới. Dưới cùng là Cao Cảnh thoạt nhìn giống như gia yến. Vệ Minh Khê kinh ngạc nhìn Cao Cảnh. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chân diện mục của hắn. Vẻ mặt Cao Cảnh sau khi cạo râu không ngờ lại thanh tú thần kỳ. Không giống một tướng quân lỗ mãng mà ngược lại giống một thư sinh hơn. Cũng may dáng người khôi ngô mới chứng minh hắn xác thực là một tướng quân. Cao Cảnh cảm giác được Vệ Minh Khê đang nhìn mình. Trong lòng có cảm giác không được tự nhiên. Không có chòm râu vốn đã làm hắn ngại ngùng. Ánh mắt kinh ngạc của Vệ Minh Khê lại càng làm cho hắn đứng ngồi không yên. Trên mặt lập tức ửng đỏ. Hắn biết hình tượng mình ở trong lòng Vệ Minh Khê nhất định là một kẻ mãng phu. Dung Vũ Ca cũng đã gặp qua vị cứu cứu không thân thiết này vài lần. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dáng Cao Cảnh sau khi cạo sạch râu. Hắn vốn là nam nhân không để ý đến bề ngoài của mình. Nhưng hôm nay lại chuẩn bị tươm tất rồi mới xuất hiện. Thật sự làm cho người ta bất ngờ. Trừ khi là phía trên có nữ nhân hắn để ý đang ngồi. Suy đoán này làm cho Dung Vũ Ca không thích chút nào. Dung Vũ Ca nhìn vẻ không được tự nhiên cùng một mảng hồng vượng chợt lóe qua mặt Cao Cảnh. Vừa vặn cũng nhìn thấy Vệ Minh Khê đang nhìn hắn. Xem ra việc hắn không được tự nhiên quả nhiên có liên quan với Vệ Minh Khê. Cái này cũng khó trách vì sao Cao Cảnh lại tự nhiên xuất hiện ở kinh đô. Vì hồng nhan mà chiến. Quá hợp lý rồi. Đây cũng là lý do mà nàng hỏi Vệ Minh Khê nguyên nhân nhưng nàng không nói. Trong lòng Dung Vũ Ca có điểm không thoải mái, Vệ Minh Khê cũng quá chiêu phong dẫn điệp ong bướm bao quanh rồi. Vệ Minh Khê cũng thấy được Dung Vũ Ca đang nhìn chăm chú Cao Cảnh, tầm mắt nàng đều đang đặt hết lên người hắn. Dung Vũ Ca không để cho mình nhìn người khác nhiều, sao chính nàng lại có thể nhìn người khác mãi như thế? Đương nhiên, Cao Hiên cho đến bây giờ cũng vẫn không biết chân tướng. Trên thực tế, hắn không quen thuộc Cao Cảnh một chút nào. Đối với vẻ mặt có chòm râu của bá bá còn có cảm giác sợ hãi. Cũng may hôm nay Cao Cảnh sửa soạn sạch sẽ, khiến cho Cao Hiên cũng không quá sợ hãi. Chỉ là không biết nên nói gì với hắn cho phải. Cảnh thân vương đặc biệt hồi kinh tham gia đại điển đăng cơ của Hoàng thượng. Ai ra thay Hoàng thượng kính cảnh thân vương một ly. Vệ Minh Khuê cầm lấy chén rượu nhấp một chút, xem như cảm tạ Cao Cảnh hồi kinh trợ trận. Nhìn bộ dáng Vệ Minh Khuê tao nhã uống rượu, Cao Cảnh khẽ căng thẳng. Nữ nhân này tựa như nữ thần, không ngờ nàng lại kính rượu mình. Cao Cảnh lập tức cầm chén, uống một hơi cạn sạch. Quả thật Cao Hiên có chút nghi hoặc. Tham gia đại điển đăng cơ cũng không phải đại sự gì. Vì sao mẫu hậu phải hạ thân phận kính rượu cảnh thân vương? Tuy rằng có vẻ không hợp lý, nhưng Cao Hiên là hài tử hiếu thuận, thấy mẫu thân kính rượu, nên tự mình cũng phải kính rượu. Chấm cũng kính cảnh thân vương một ly. Cao Hiên cầm chén nói với Cao Cảnh. Cao Cảnh nhìn khuôn mặt có vài phần giống Vệ Minh Khê. Tuy rằng thoạt nhìn vô dụng, nhưng rốt cuộc so với phụ thân hắn vẫn làm cho người ta thuận mắt hơn một chút. Cao Cảnh cũng không tự cao tự đại, một hơi uống cạn. Dung Vũ Ca án lễ cũng kính một ly. Trong lòng hy vọng yến hội này mau mau chấm dứt. Nàng không thích ánh mắt Cao Cảnh nhìn Vệ Minh Khê một chút nào. Ánh mắt ấy rõ ràng y hệt mình vài năm trước. Có vài phần ngưỡng mộ, vài phần nóng rực, lại vài phần che giấu. Nhìn sao cũng đáng ghét. Sau đó mọi người bắt đầu cùng nhau trò chuyện, xem mấy màn biểu diễn. Cảnh tượng vô cùng hài hòa. Dĩ nhiên ngày mai tin tức Tân Hoàng cùng cảnh thân vương sùng võ thô lỗ ở Trung Hòa Hợp cũng sẽ được truyền khắp triều đình. Đêm đó, Vệ Minh Khuê vẫn ngủ cùng Dung Vũ Ca. Mỗi đêm Dung Vũ Ca đều cần nàng ôm mới có thể đi vào giấc ngủ. Tối nay cũng không ngoại lệ. Vệ Minh Khuê không ngờ nàng cũng thật chiêu nhân, cả nam lẫn nữ đều thích nàng. Dung Vũ Ca ôm lấy Vệ Minh Khuê, chề nói. Ở Giang Nam chiêu nữ nhân, trong cung lại chiêu nam nhân. Cứ nghĩ đến Cao Cảnh cũng giống mình có loại tình cảm nghịch luôn ấy với Vệ Minh Khuê. Nàng có chút không thoải mái. May mà Cao Cảnh là nam nhân, tuyệt đối không có cơ hội tới gần Vệ Minh Khê. Còn mình là nữ tử mới có cơ hội tới gần nàng. Dung Vũ Ca thầm kêu may mắn. Không được nói lung tung, Vệ Minh Khê khẽ nhíu mày. Lúc trước không nói cho Dung Vũ Ca cũng do không có dũng khí đem loại tình cảm nghịch luân của Cao Cảnh dành cho mình nói ra. Thật đáng xấu hổ mà. Nàng thà hy vọng mình chưa bao giờ biết còn hơn. Mà cho dù biết thì cũng làm như không biết. Ta biết chỉ nhi thẹn thùng. Da mặt chỉ nhi thiệt đúng là lúc nào cũng mỏng như thế. Nhưng là ta lại vô cùng yêu một chỉ nhi như vậy, Dung Vũ Ca nói thầm. Mặt vùi vào cổ Vệ Minh Khê, thu lấy hương thơm đặc hữu trên người nàng. Từ sau đêm đó, đã lâu không có thì thầm tâm tình vô cùng thân thiết thế này. Dung Vũ ca càng nghĩ càng khẩn trương. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz86 cung khuyên. Minh Giã. Chương 87. Giấc xuân tình. Dung Vũ ca cúi đầu xuống hôn vệ Minh Khuê. Nụ hôn nóng rực khiến cho vệ Minh Khuê thở dốc. Cơ thể này của vệ Minh Khuê nàng còn quen thuộc hơn cả chính thân thể của mình. Ngón tay Dung Vũ ca bắt đầu trượt trên người vệ Minh Khuê. Thiêu đốt từng bộ phận mẫn cảm của nàng. Từng điểm nhỏ nhất đều không thoát được. Hơi thở của vệ Minh Khuê dần trở nên hỗn loạn. Ánh mắt vốn trong suốt nay đã bắt đầu cháy lên dục vọng. Vệ Minh Khuê do dự hồi lâu rồi chậm rãi quàng tay lên cổ Dung Vũ ca. Nàng phát hiện thân thể của mình vì đã lâu chưa được Dung Vũ ca âu yếm nên so với dĩ vãng càng động tình nhanh hơn. Rất nhanh đã nhiễm một đợt xuân chiều. Vệ Minh Khuê xinh đẹp mê hoặc ánh mắt Dung Vũ ca. Làm cho Dung Vũ ca như thể bị ma nhập. Làm mọi cách tác động vệ Minh Khuê. Khiến nàng không tài nào chống đỡ. Dung Vũ ca thanh âm vệ Minh Khuê không còn là thanh âm trong trẻo lạnh lùng như trước mà trở nên khàn đục. Dễ nghe đến mức khiến cho Dung Vũ ca đã muốn giờ lại muốn nhiều hơn nữa. Vệ Minh Khuê giữ lấy những ngón tay không bao giờ chịu an phận của Dung Vũ ca. Đêm nay sao nàng giống như một tiểu dã thú phát tình. Ánh mắt nóng rực kia làm cho vệ Minh Khuê mơ hồ sợ hãi. Nếu không ngăn Dung Vũ ca lại, vệ Minh Khuê sợ rằng mình sẽ bị Dung Vũ ca ép buộc đến mức sáng mai không xuống giường được mất. Nàng không thể so được với Dung Vũ ca. Trẻ trung tinh lực tràn đầy. Người ta muốn chỉ nhi mà Dung Vũ ca thấy tay mình bị giữ lại. Khẽ nhíu mày ngẩng lên nhìn vệ Minh Khuê. Vẻ mặt đầy ủy khuất. Người ta chỉ nghĩ lưu lại trên người mẫu hậu thật nhiều. Thật nhiều ấm ký. Để cho cả thiên hạ biết vệ Minh Khuê là nữ nhân của Dung Vũ ca. Vệ Minh Khuê nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất kia. Khẽ thở dài. Chỉ cần thấy Dung Vũ ca ủy khuất thì nàng cũng không có cách nào nữa. Hài tử này luôn làm cho mình chỉ muốn sủng ái. Dung túng nàng. Nghe theo nàng. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng vệ Minh Khuê rốt cuộc vẫn đè chặt tay của Dung Vũ ca. Làm cho ánh mắt Dung Vũ ca nhìn vệ Minh Khuê càng thêm u oán. Người ta còn chưa hưởng thụ đủ mà. Vệ Minh Khuê đưa tay còn lại giữ lấy eo Dung Vũ ca. Ôm lấy nàng. Vùi mặt vào cổ Dung Vũ ca. Dùng thanh âm rất nhỏ mà chỉ có hai người nghe thấy ở bên tai Dung Vũ ca thì thầm một câu. Ta muốn Vũ Nhi hơn thanh âm kia như thể mang theo nhiệt hỏa làm cho thân thể Dung Vũ ca trong nháy mắt mềm ra như nước. Lại thêm một cỗ nhiệt lưu trào dâng về hướng địa phương vốn đã ẩm ướt từ lâu. Ướt át đến nỗi làm cho Dung Vũ ca ngượng ngùng đỏ mặt. Giờ phút này thân thể Dung Vũ ca vô cùng mềm mại. Mặc cho vệ Minh Khuê trêu đùa. Vệ Minh Khuê dễ dàng đặt Dung Vũ ca nằm dưới thân mình. Lặng lặng ngắm nhìn thân thể ái nhân. Rốt cuộc không thể nào rời nổi tầm mắt. Chỉ biết tham lam thu hết cảnh sắc tuyệt mỹ không bút mực nào tả xiết. Sao trên đời này lại có thể có yêu nghiệt họa quốc khuyên thành đến như vậy? Tuy rằng tầm mắt nóng rực của vệ Minh Khuê có vẻ vẫn còn chút nổi liếm như trước. Nhưng cũng đủ làm tổn thương da thịt Dung Vũ ca. Mỗi một tấc cơ thể khi bị nàng quét qua đều lập tức trở nên nóng bỏng. Vô cùng khó nhịn. Dung Vũ ca muốn càng nhiều hơn nữa. Vệ Minh Khuê nhìn chăm chú làm cho nàng sốt ruột. Vệ Minh Khuê nhìn thân hình quyến rũ của Dung Vũ Ca vì động tình mà nổi lên một màu đỏ ửng. Đủ mị hoặc khiến cho người ta cực lực muốn khi dễ, cũng cực lực muốn chiều mến một phen. Thật sự quá mức mê người. Môi Vệ Minh Khuê quấn lấy môi Dung Vũ Ca, quấn quyết triền miên, dây dưa không dứt. Nụ hôn của Vệ Minh Khuê tuy không nóng rực, vội vàng như Dung Vũ Ca nhưng lại rất ôn nhu, làm cho cả thể xác lẫn tinh thần Dung Vũ Ca cùng lúc chịu dày vò. Dung Vũ Ca căn bản chỉ muốn ôm lấy Vệ Minh Khuê, làm cho thân thể cả hai khăng khít hòa cùng một chỗ. Càng muốn lại càng dùng chỗ mềm mại giữa hai chân nhẹ nhàng cọ sát đùi Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê lập tức cảm giác được màng ẩm ướt kia, sự mãnh liệt của Dung Vũ Ca khiến cho nàng đỏ mặt. Thân thể Dung Vũ Ca thật mẫn cảm quá. Vệ Minh Khuê vẫn cảm thấy mình còn chưa đủ trêu chọc nàng. Vậy mà thân thể nàng đã bắt đầu nở rộ. Vậy sau khi âu yếm thì sẽ thế nào? Vệ Minh Khuê thật khó lòng có thể tưởng tượng được thân thể Dung Vũ Ca sẽ bừng nở hấp dẫn đến mức nào. Lần trước nàng vẫn chưa kịp tinh tế nhấm nháp, lần này dù thế nào Vệ Minh Khuê cũng sẽ không bỏ qua. Vũ Nhi ướt quá, Vệ Minh Khuê cắn nhẹ vành tai Dung Vũ Ca, khẽ khàng nói. Cũng chỉ có lúc này nàng mới có thể thì thầm những lời tình tứ như thế, làm cho lỗ tai Dung Vũ Ca vừa nóng vừa dâm gian. Thân thể cũng không còn chút khí lực nào, hoàn toàn dựa sát vào lòng Vệ Minh Khuê. Chỉ nhi Dung Vũ Ca khẽ thổn thức, thanh âm vừa giống như làm nũng, vừa giống như ủy khuất vì bị khi dễ, cũng vừa giống như khẩn cầu. Cơ hồ làm cho người vốn đứng đắn như Vệ Minh Khuê cũng muốn làm mấy chuyện xấu xa. Khoảnh khắc này Dung Vũ Ca quá yêu mị, làm cho người ta chỉ muốn hòa nàng vào thân thể của mình. Môi Vệ Minh Khuê dần di chuyển xuống, bất kể là chạm đến chỗ nào cũng khiến Dung Vũ Ca có loại xúc động muốn rên rỉ. Dung Vũ Ca cắn chặt hàm răng. Nàng không muốn Vệ Minh Khuê nghĩ mình quá phóng đãng, nhưng mà thân thể lại không thể làm chủ được, chỉ muốn phóng đãng dưới thân thể Vệ Minh Khuê, làm cho chính bản thân Dung Vũ Ca cũng tự mình cảm thấy xấu hổ. Do đó cho dù Dung Vũ Ca muốn cực lực khắc chế, nhưng từng tiếng rên rỉ đứt quãng vẫn không ngừng phát ra. Vệ Minh Khuê lại chuyển xuống đôi xương đòn khêu gợi của Dung Vũ Ca, vừa liếm mút vừa khẽ cắn nhẹ. Quả thật Dung Vũ Ca vô cùng mẫn cảm. Thân thể càng dính sát vào thân thể Vệ Minh Khuê, hai thân thể mềm mại xích lõa ma sát lẫn nhau làm cho cả hai đều run lên nhẹ nhẹ. Nàng thích nhất cảm giác hai người thân mật khăng khít không chút khoảng cách nào. Cứ vừa chặt chẽ vừa gần như vậy, sẽ làm cho hai trái tim thêm gần nhau, cả đời này cũng không rời xa. Vệ Minh Khuê cúi đầu chuyển đến hai khỏa căng tròn trước ngực Dung Vũ Ca, dùng môi miết lấy một bên nhũ hoa xinh đẹp, còn tay thì vỗ về chơi đùa bên kia. Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khuê đang chăm chú trước ngực mình, gắng sức âu yếm mình, rốt cuộc khắc chế không được đem mọi thanh âm đều phát tiết ra ngoài. Nhiệt tình nóng bỏng đến mức làm cho Vệ Minh Khuê ngượng ngùng một lần nữa. Thân thể Dung Vũ Ca vốn vô cùng mẫn cảm, chỉ cần vuốt ve nhẹ nhàng đã khiến nàng phản ứng thật mạnh. Điều này làm cho trong lòng Vệ Minh Khuê có cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Tuyệt thế yêu nghiệt thế kia chỉ thuộc về mình, cũng chỉ có mình mới có khả năng ảnh hưởng tới nàng mãnh liệt đến vậy. Có lẽ khi yêu một người, mình sẽ sinh ra ý niệm muốn độc chiếm người đó. Giờ khắc này trong đầu Vệ Minh Khuê hết thảy đã không còn luân lý trói buộc nào. Chỉ muốn phóng túng tình cảm để yêu thương Dung Vũ ca. Vệ Minh Khuê lại tiếp tục lần xuống vùng bụng bằng phẳng của Dung Vũ ca. Dùng lưới để trêu đùa khuấy động nàng. Cảm giác vừa nóng bỏng vừa dạo dực ấy cứ ào ào lan tỏa làm cho bụng của Dung Vũ ca nóng như thiêu như đốt. Nhẫn nhìn không nổi chỉ biết như linh xà vặn vẹo thân thể mềm mại. Khẩn cầu Vệ Minh Khuê thêm chút âu yếm. Chỉ nhi. Ta khó chịu quá. Dung Vũ ca ôm lấy Vệ Minh Khuê. Ngữ khí cầu khẩn vô cùng ủy khuất. Nàng muốn Vệ Minh Khuê cho nàng nhiều. Nhiều hơn nữa. Vệ Minh Khuê thấy Dung Vũ ca ủy khuất đến độ sắp khóc. Đành cố nhìn tâm tình muốn khiêu khích trêu chọc nàng. Khẽ hôn lên đôi môi Dung Vũ ca trấn an. Đồng thời ngón tay cũng chậm rãi tiến nhập vào giữa hai chân nàng. Bên trong sớm đã khắc chế không được mà vô cùng ẩm ướt. Chính là nói cho Vệ Minh Khuê biết nàng đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Ngón tay Vệ Minh Khuê như có như không chậm chậm chơi đùa đóa hoa bên trong. Làm cho thân thể Dung Vũ ca chỉ biết run lên nhẹ nhẹ. Nàng thật sự yêu Vệ Minh Khuê giờ phút này. Cũng hận nàng chết đi được. Vừa hời hợt vừa ôn nhu làm cho Dung Vũ ca vô cùng bất mãn. Chỉ nhi thân thể bốc hỏa của Dung Vũ ca sắp bị bức điên rồi. Không được thỏa mãn khiến cho nàng cực kỳ ủy khuất. Ánh mắt nhìn Vệ Minh Khuê càng thêm u oán. Vệ Minh Khuê hé mở hai chân Dung Vũ ca. Làm cho cảnh xuân sắc tươi đẹp đều hiển lộ hết trước mắt mình. Vệ Minh Khuê nhìn đóa hoa kia khẽ rung động. Phảng phất sẽ nở rộ trong nháy mắt. Xinh đẹp đến tận cùng. Mê người đến cực điểm. Vệ Minh Khuê chậm rãi vùi đầu vào. Đầu lưới đảo quanh hoa hạch. Làm cho thân thể Dung Vũ ca chịu kích thích không nổi khẽ cong lên. Môi Vệ Minh Khuê được dịp lại càng tiếp xúc khắng khít hơn cùng chỗ tư mật đó. Toàn bộ thần kinh của Dung Vũ ca trong nháy mắt đều tan rã. Chỉ có thể nhường cho cảm giác làm chủ thân thể mình. Ngay lúc này. Ngón tay Vệ Minh Khuê tiến vào huyệt động ẩm ướt một lần nữa. Kia vách thịt mềm mượt gắt gao quấn lấy ngón tay nàng. Khít đến nỗi làm cho Vệ Minh Khuê tò mò. Nếu nàng cong ngón tay lại sẽ thế nào? Ngón tay Vệ Minh Khuê khẽ vặn vẹo. Làm cho thân thể Dung Vũ ca bị song trọng công kích rất nhanh đã đạt đến cao trào. Vệ Minh Khuê cảm giác được bên trong nàng đang nhanh chóng co rút đồng thời hút lấy ngón tay mình thật chặt. Thân thể Dung Vũ ca thật đúng là rất mẫn cảm. Tuy Dung Vũ ca giống như độc dược khiến người ta trầm luôn nhưng Vệ Minh Khuê vốn là người luôn cực lực khắc chế bản thân. Cho dù là việc trên giường cũng tận lực kiềm chế không cho mình quá phóng túng. Cho nên sau khi làm Dung Vũ ca 2-3 lượt thì chuẩn bị đình chiến. Nhưng Dung Vũ ca tinh lực tràn trề. Vẫn còn cao hứng. Hơn nữa mới nếm thử mùi vị hoan ái không lâu. Hết sức mê đắm cùng Vệ Minh Khuê vân vũ cầu hoan. Nàng đâu cần đình chiến nghỉ ngơi sớm vậy. Dung Vũ ca đưa chân xâm nhập vào giữa hai chân Vệ Minh Khuê. Bắt đầu ma sát câu dẫn nàng. Làm cho Vệ Minh Khuê bị cọ sát thân thể cũng bắt đầu bốc lửa. Yêu nghiệt này. Vệ Minh Khuê nhíu mày. Sợ là đêm nay nếu không làm cho Dung Vũ ca tận hứng thì cũng đừng hòng bước xuống giường. Lúc này Dung Vũ ca đang càn rỡ ngồi lên người Vệ Minh Khuê. Tư thế đó khiến cho Vệ Minh Khuê đỏ bừng cả mặt. Nàng không biết Dung Vũ ca muốn làm gì nhưng rất nhanh đã nhận được đáp án. Dung Vũ ca khẽ kéo hai chân Vệ Minh Khuê. lấy nơi nóng ấm mềm mại của mình đặt lên nơi mềm mại nhất của Vệ Minh Khê. Nhu nhuyễn hòa cùng nhu nhuyễn, để hai người cảm giác rõ ràng được sự tồn tại của đối phương. Loại cảm giác như nước giao hòa làm cho Vệ Minh Khê cùng Dung Vũ Ca thầm kinh thán. Chân chính dung hợp cùng một chỗ, hạnh phúc làm cho người ta muốn rơi nước mắt. Đêm vẫn còn dài. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 87 cung khuyên. Minh Giã. Chương 88. Thân phận bất đồng. Phần lớn những tần phi trẻ tuổi ở hậu cung đều lựa chọn ra khỏi cung. Dù sao không phải ai cũng nguyện ý ở trong cung sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Chỉ có một số người già yếu mới mong muốn ở lại dưỡng lão. Dù sao có người đã ở trong cung vài thập niên, đã quá quen với cuộc sống nơi này, cũng sớm mất đi liên hệ với thân nhân bên ngoài. Chỉ có Đồng Vân Nhu còn đang do dự xem nên xuất cung hay ở lại. Bản thân nàng không muốn trở về Đồng gia, vì thật ra phụ thân chỉ là dưỡng phụ của nàng. Mục đích nuôi nàng cũng chỉ vì muốn đưa nàng vào cung, hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng nếu ở lại trong cung cũng không thể nói có gì tốt hơn. Trượng phu đã chết, nàng có thể vui vẻ làm một quả phụ. Ít nhất vẫn là thân phận thái phi tôn quý, có người hầu hạ, được hưởng vinh hoa phú quý nhưng lại không có tự do. Trong lòng Đồng Vân Nhu không ngừng dao động, tự do tốt hơn hay vinh hoa phú quý tốt hơn? Tiểu Hoa, ngươi có ý định ra khỏi cung không? Đồng Vân Nhu lười biếng nằm nghiêng trên giường hỏi về Tiểu Hoa đang xoa bóp chân cho mình. Trước kia có, nhưng hiện tại không nghĩ đến. Về Tiểu Hoa suy nghĩ cẩn thận đến một lúc sau mới hồi đáp. Sao lại thế? Đồng Vân Nhu lên tiếng, thanh âm vẫn kiều mị trước, lười nhắc hỏi. Kể từ sau sự kiện Đồng Vân Nhu ngã nhào ở ngự hoa viên, Vệ Tiểu Hoa phát hiện rằng tuy nàng vẫn thường xuyên hung dữ quát mắng mình, hỉ nộ vô thường, nhưng số lần dùng ngữ điệu kiều mi ấy nói chuyện lại nhiều hơn. Cũng từ lần đó mỗi khi nàng cất tiếng, không hiểu sao Vệ Tiểu Hoa lại nghĩ đến nụ hôn ở ngự hoa viên ngày ấy. Lúc ấy nàng cũng hỏi Đồng Vân Nhu vì sao lại hôn mình. Nhưng Đồng Vân Nhu chỉ trừng mắt liếc một cái, làm cho nàng cũng đành câm miệng. Sau đó cả hai không hề nhắc tới nữa, tựa hồ chuyện ngày đó cho tới bây giờ cũng chưa từng phát sinh qua. Nếu không phải vẫn còn vài vết bầm di chứng, có lẽ Vệ Tiểu Hoa sẽ cảm thấy mình đang nằm mơ. Trước kia ở trong cung hay bị khi dễ, quả thực chỉ mong được ra đi. Giờ nghĩ lại, ra ngoài có khi cũng bị khi dễ, chỉ là trong cung và bên ngoài có chút khác biệt. Ở trong cung luôn dễ dàng bị rơi đầu, nàng khá thích cuộc sống hiện tại. Tuy rằng bây giờ vẫn còn bị Đồng Vân Nhu bắt nạt như trước, nhưng cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Nhưng nếu muốn nói bất đồng ở chỗ nào, Vệ Tiểu Hoa lại không hiểu rõ lắm. Nếu bên ngoài không có người khi dễ ngươi, ngươi có đi không? Đồng Vân Nhu hỏi. Nàng mơ hồ cảm giác được so với vinh hoa phú quý, nàng lại càng muốn tự do hơn. Không biết, ta là cô nhi, đi ra ngoài cũng không biết đi đâu về đâu. Về Tiểu Hoa nhíu mày. Nàng là lục bình chỉ biết trôi theo dòng nước, mà hoàng cung vốn là nước lặng, cho nên cũng không cần trôi đi. Nếu ta không ở lại hoàng cung thì sao? Đồng Vân Nhu nhìn Về Tiểu Hoa, đột nhiên hỏi. Nàng muốn Tiểu Hoa đi cùng nàng, nhưng nàng không biết Vệ Tiểu Hoa đối với mình rốt cuộc là loại tình cảm gì. Nếu trực tiếp hỏi kẻ ngu ngốc này câu hỏi đó, khẳng định tiểu hoa sẽ trả lời là không biết. Hạ vệ tiểu hoa nghe xong đột nhiên trong lòng vô cùng hoảng hốt. Nàng không ở trong cung sao? Vậy nàng sẽ đi đâu? Vệ tiểu hoa đã nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi đối tốt với Đồng Vân Nhu. Đồng Vân Nhu nhìn biểu tình kinh ngạc và hoảng hốt của tiểu hoa, tâm tình đột nhiên tốt dị thường. Ngươi đi đâu vậy? Vệ tiểu hoa kéo kéo ốm tay áo của Đồng Vân Nhu, bất an hỏi. Hoàng cung vốn mang đến cảm giác yên ổn, nhưng nay đã vì việc Đồng Vân Nhu phải ra đi mà thay thế bằng nỗi khủng hoảng. Đồng Vân Nhu nhìn về tiểu hoa giống như tiểu cẩu đang sợ hãi bị vứt bỏ. Tuy rằng có chút ngốc nghích nhưng vẫn không đến nỗi không có thuốc nào chữa được. Ngày sau vẫn có thể từ từ dạy dỗ nàng. Đồng Vân Nhu vừa lòng gật đầu. Ra khỏi cung. Đồng Vân Nhu không chút để ý nói. Nhìn biểu tình ngày càng khủng hoảng của vệ tiểu hoa, đối với Đồng Vân Nhu quả thực là một loại hưởng thụ. Được rồi. Về tiểu hoa ngu ngốc như vậy, làm cho người ta muốn khi dễ là phải. So với để cho người khác bắt nạt, không bằng lưu lại cho mình khi dễ. Đồng Vân Nhu có phần để tâm một cách khác thường đối với về tiểu hoa, liền đương nhiên tự mình giải thích như vậy. Ngươi muốn xuất cung? Về tiểu hoa sững sờ lặp lại một lần nữa, trời đất như muốn đổ sụt. Tuy rằng nàng quen biết Đồng Vân Nhu chưa lâu, nhưng Đồng Vân Nhu là một trong số ít người làm cho nàng xúc động. Đó là người ngày trước đã vì nàng mà hầu hạ vị hoàng thượng đã băng hà kia. Nàng không muốn Đồng Vân Nhu đi. Hơn nữa nàng luôn cảm thấy giữa nàng và Đồng Vân Nhu dường như có mối liên hệ nào đó không thể phân ly. Tuy rõ ràng các nàng không thân cũng chẳng quen. Trong lòng vệ tiểu hoa vừa mờ mịt vừa bất an. Đúng vậy. Đồng Vân Nhu muốn tự do. Nhưng bên ngoài cung trừ tự do ra cũng không có người nào khiến nàng lưu luyến. Nhưng tiểu hoa này quả thật là người duy nhất còn có thể khiến nàng có chút lưu luyến. Cho nên nàng muốn mang tiểu hoa đi. Vậy ngươi dẫn ta đi cùng với tiểu hoa? Bật thốt. Nàng muốn cùng Đồng Vân Nhu ở chung một chỗ. Tuy rằng không rõ vì sao, nhưng ít nhất Đồng Vân Nhu cũng là người làm cho nàng cảm động. Tuy rằng nàng luôn thích khi dễ mình. Ừ, ta vẫn có thể mang theo một cung nữ. Dù sao ta cũng cần người hầu hạ rõ ràng bản thân. Đồng Vân Nhu hy vọng tiểu hoa đi cùng nàng. Nhưng ngữ khí thì giống như ban ăn vậy. Hừ, nàng đã biết không phải tự nhiên Đồng Vân Nhu tốt bụng để cho nàng đi cùng mà. Thì ra là vẫn muốn bắt nạt mình. Về tiểu hoa trề môi phồng má, tức giận trông giống như con cá nóc, làm cho Đồng Vân Nhu lại muốn véo véo cái mặt của nàng. Thực sự rất khả ái. Này, ngươi còn không tạ ơn ta sao? Bằng không ta sẽ không mang ngươi theo nữa. Được tiện nghi mà lại còn khoe mã chính là Đồng Vân Nhu lúc này. Bộ dạng kia so với chồn trộm gà còn xấu xa hơn. Không, phải là hồ ly tinh mới đúng. Chiếm sơ, dơ, quy, quy, cơ. Lợi ích mà còn ra vẻ tạ thái phi nương nương ăn điển. Về tiểu hoa bĩu môi nói. Ghét nhất cái vẻ thái phi của nàng. Nhưng vì sao nàng lại luôn cảm thấy giờ phút này Đồng Vân Nhu lóa mắt đến thế? U, V, Quy, Quy, mơ tốt lắm. Đồng Vân Nhu cười rạng rỡ. Thái hậu nương nương, Vân Nhu muốn thỉnh cầu xin được xuất cung. Đồng Vân Nhu biết nếu Vệ Minh Khuê đại phát thiên ăn tự nhiên sẽ không thể rơi xuống người mình. Việc này Vệ Minh Khê có chút chần chờ. Tuy rằng mình đã hạ chỉ có thể phóng thích Tần Phi xuất cung, nhưng đối với các cung phi cao cấp lại khác. Dù thế nào cũng không thể xuất cung, bởi vì các nàng đều là sủng phi của tiên hoàng. Nay tiên hoàng vừa mới băng hà, nếu để các nàng xuất cung lập gia đình, thật sự rất khó giải thích. Dù sao ở thời đại này vẫn có những yêu cầu cực kỳ hà khắc đối với trinh tiết của nữ tử. Huống chi còn là quý phi của Cao Hàn. Tuyệt chưa từng có tiền lệ quý phi nào được phép xuất cung. Lần này Vệ Minh Khê quả thật khó xử. Đồng Vân Nhu còn quá trẻ. Nàng cũng không muốn nhất quyết lưu Đồng Vân Nhu ở lại. Nhưng không may nàng lại có thân phận đặc thù thế này. Đồng Vân Nhu thấy Vệ Minh Khê do dự, cũng biết thân phận mình có điểm đặc thù. Nhưng nàng cảm thấy Vệ Minh Khê ít hẳn phải có biện pháp mới đúng. Nhưng Vệ Minh Khê và mình không thân cũng chẳng quen, trên danh nghĩa lại còn là tình địch của nhau. Nàng thật sự không cần tất yếu vì mình mà động tâm tư. Trừ phi Vệ Minh Khê thật sự thiện lương giống như lời cung nữ ngô ngốc kia nói. Đồng Vân Nhu cũng không nhiều lời, chỉ quỳ ở đó. Vệ Tiểu Hoa cũng quỳ một bên. Thoạt nhìn hai người có vài phần giống như một đôi khổ mệnh uyên ương. Vệ Minh Khê nhìn Đồng Vân Nhu và Tiểu Hoa, thôi thì giúp các nàng một phen. Có lẽ đối với mình chỉ là mất công sức nhấc tay làm chút chuyện, nhưng lại có thể khiến người khác thay đổi cả đời. Nhìn Đồng Thái Phi lại làm cho ai ra nghĩ tới tiên hoàng. Nhất thời có chút sầu não. Ai ra thường nghĩ, nếu không phải vì Hiên Nhi ở trong cung, bản cung sẽ đi theo bầu bạn với tiên hoàng. Vệ Minh Khê đột nhiên nói sang chuyện khác. Đồng Vân Nhu có thể xuất cung hay không, đành phải xem ngộ tính của nàng. Ban đầu Đồng Vân Nhu cũng thấy kỳ quái, không hiểu sao Vệ Minh Khê lại bàn sang chuyện khác. Khoan khoan, bàn đi hoàng lăng mà không phải đi bồi táng. Đồng Vân Nhu không phải kẻ ngốc, lập tức minh bạch ý tứ Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê chính là muốn cho mình cơ hội mượn danh thủ hộ hoàng lăng mà xuất cung. Một khi mình ly khai hoàng cung, Vệ Minh Khê sẽ không quản mình có thực sự đi hoàng lăng hay không. Thái hậu đuổi sủng phi của tiên đế đi thủ hộ hoàng lăng dù sao cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Cho nên lý do tất nhiên phải là do mình chủ động đưa ra. Bằng không thanh danh Thái hậu anh minh sáng suốt sẽ bị tổn hại. Vệ Minh Khê quả nhiên không phải chỉ có hư danh. Lần đầu tiên Đồng Vân Nhu cảm thấy thật lòng bội phục Vệ Minh Khê. Sau khi tiên hoàng không còn, Vân Nhu cả ngày rơi lệ, tưởng niệm tiên hoàng. Vì có thể được bầu bạn bên cạnh tiên hoàng, Vân Nhu thỉnh cầu Thái hậu cho Vân Nhu đi hoàng lăng trước. Vì tiên hoàng thủ lăng, Đồng Vân Nhu cố nhịn đau tự cấu mình một cái. Nước mắt liền lã chã tuôn rơi. Bộ dáng sống như thương nhớ Cao Hàn vô hạn. Vệ Tiểu Hoa đứng cạnh nhìn đến trợn mắt há mồm. Vệ Minh Khê nhìn bộ dạng Đồng Vân Nhu khóc lóc đáng thương, liền biết Đồng Vân Nhu đã nhận được ám chỉ của mình, cũng thuận theo phối hợp diễn trò, tỏ vẻ vui mừng gật đầu. Nếu Đồng Thái Phi đã tưởng niệm tiên hoàng như thế, ai ra liền thành toàn cho tâm ý của ngươi. Chuẩn thỉnh cầu của Đồng Thái Phi, cho Đồng Thái Phi rời cung đi hoàng lăng trước. Vì tiên hoàng thủ lăng, xem như là thành toàn cho hai con người kia vậy. Ngày Đồng Vân Nhu và Vệ Tiểu Hoa xuất cung, đương nhiên Vệ Minh Khê cũng đi tống tiễn. Mà nàng ở đâu? Thì tất nhiên Dung Vũ ca cũng sẽ ở đó. Nhìn xe ngựa từ từ rời khỏi hoàng cung. Vệ Minh Khuê thầm nghĩ sao có những người cả đời đều phải ngây ngốc ở lại hoàng cung. Nhưng có những người một khi ly khai sẽ không còn trở về nữa. Trung quy mẫu hậu vẫn là người thiện lương, nếu là ta sẽ mặc kệ các nàng. Chính hạnh phúc của bản thân còn không giải quyết nổi, còn đi quản chuyện người khác làm gì. Tuy Vệ Minh Khuê đã ở hoàng cung nhiều năm như vậy, nhưng bản tâm của nàng vẫn chưa từng thay đổi. Dù là Vệ Thái Hậu có địa vị cao sang, quyền cao chức trọng không người nào có thể lay động, thì nàng vẫn mãi là Vệ Minh Khuê vô cùng nhu hòa như trước. Vốn không phải là việc gì khó, có thể giúp thì cũng nên giúp mà. Vệ Minh Khuê thản nhiên nói, ta hy vọng chúng ta cũng có thể rời đi giống như các nàng vậy. Dung Vũ ca nhìn Vệ Minh Khuê, trong đáy mắt phóng xuất một tia quang mang tràn đầy chờ mong, như sao sáng đêm hè, phi thường lấp lánh. Không hiểu vì sao trong lòng Vệ Minh Khuê chợt trùng xuống. Chúng ta không phải như các nàng ấy. Thân phận chúng ta cùng các nàng bất đồng. Vũ ca, về sau không được nói bốc đồng như vậy. Thanh âm lạnh lùng của Vệ Minh Khuê làm cho quang mang trong mắt Dung Vũ ca trong nháy mắt tất cả đều tan biến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz88 cung khuyên. Minh Giã. Chương 89. Cao Hiên. Cao Hiên đăng cơ được nửa năm, luôn biết lắng nghe quan điểm của đại thần. Gặp việc không thể tự mình giải quyết thì thương lượng với Vệ Minh Khuê. Hơn nữa từ nửa năm nay có thêm nhiều chức quan quản lý sự vụ. Nhân tài triều đình cũng xuất hiện vô số. Dù đối nội hay đối ngoại đều an ổn hòa hợp. Không những không hề kém so với lúc Cao Hàn đăng cơ năm đó, mà ngược lại càng thêm anh minh hài hòa. Cao Hiên tự biết bản thân mình chưa đủ năng lực nên ngược lại rất biết lắng nghe ý kiến, lệ thuộc vào hiền thần. Vì vậy mặc dù Tân Hoàng còn chưa đủ năng lực tự quyết sách, vẫn phải để Thái Hậu chỉ điểm. Nhưng biểu hiện sau khi đăng cơ nửa năm nay cũng làm cho chúng đại thần từ từ yên lòng. Lúc Cao Hiên mới đăng cơ không lâu, còn chưa thích ứng với sinh hoạt bận rộn của Hoàng đế nên vốn không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhưng kể từ khi định hướng triều cục ngày càng vững vàng, một số gút mắc cũng bắt đầu dần dần nảy sinh. Thời gian rảnh rỗi càng nhiều, số lần Cao Hiên xuất hiện ở Phượng Nghi Cung lại càng nhiều thêm. Trước kia nếu một hai lần Dung Vũ ca không có ở đó, Cao Hiên cũng không quá để ở trong lòng. Nhưng hiện tại bất đồng. Cơ hồ cứ 2-3 ngày Cao Hiên lại xuất hiện ở Phượng Nghi Cung một lần. Mà số lần Dung Vũ ca không có mặt lại rất nhiều. Vậy mà trước giờ Cao Hiên chưa từng để ý. Giống như giờ phút này Cao Hiên ở tẩm cung Dung Vũ ca đợi nàng suốt một đêm dài, nàng đã đi đâu? Vì sao nàng thường xuyên ra ngoài buổi tối như thế? Tuy thường xuyên ra ngoài, nhưng nàng đối xử với mình không lạnh cũng không nóng. Bọn họ đã kết hôn gần một năm. Nếu nói với người khác bọn họ chưa từng viên phòng có lẽ không ai tin nổi. Rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì? Cao Hiên nhìn chằm chằm thị nữ thiếp thân Thiến Nhi của Dung Vũ ca. Biểu tình bình thường vẫn ôn hòa nay đã trầm xuống. Ẩn hiện uy nghiêm của bậc đế vương làm cho Thiến Nhi rất bị áp lực. Lần đầu tiên Thiến Nhi cảm nhận được Đông Cung Thái Tử ngày trước so với Hoàng thượng hôm nay có chút bất đồng. Tuy rằng vẫn tuấn tú nho nhã như trước, Nhưng hiện tại nét mặt âm trầm như thế, Thiến Nhi nào đã từng gặp qua. Lần đầu còn có thể lừa hoàng thượng nói nương nương đang ngủ, làm cho hoàng thượng hồi cung. Nhưng cứ liên tục hai lần ba lượt như thế thì làm sao dùng cớ này nữa. Gần đây hoàng thượng lại càng tới thường xuyên hơn so với trước. Hơn nữa lần này còn quyết tâm ở đây chờ, làm cho Thiến Nhi vô cùng lo lắng. Nương nương nên mau mau trở về đi thôi. Dù cho tính tình Cao Hiên có tốt hơn nữa nhưng lúc này cũng không thể không luống cuống bất an. Ngay từ lúc ở Đông Cung đêm đêm Dung Vũ Ca đều không có ở tẩm cung. Một nữ tử thường xuyên nửa đêm không có ở tẩm cung của mình. Dù Cao Hiên không muốn nghĩ sang hướng khác đến mức nào thì vẫn luôn cảm thấy bất an trong lòng. Ngoài điểm này ra, thực sự Cao Hiên còn có cảm giác bất an về một việc nữa. Đó là trong lòng Dung Vũ Ca đã có người khác. Phán đoán này luôn làm cho Cao Hiên đứng ngồi không yên. Hoàng hậu không nói nàng đi đâu sao? Cao Hiên là người có tính tình rất tốt. Bình thường dù có tức giận cũng sẽ không giận chó đánh mèo. Nhưng lần này cho dù hắn có khắc chế thế nào thì trong ngữ khí vẫn tỏa ra tức giận. Nô tỳ thực sự không biết. Thiến Nhi thấy Cao Hiên giận dữ vội vàng quỳ xuống. Chuyện nàng không biết vốn là sự thật, cho tới bây giờ cái gì nương nương cũng chưa từng nói. Cao Hiên thấy bộ dáng e ngại của Thiến Nhi, cũng biết mình giận chó đánh mèo. Rốt cuộc hắn vẫn là người thiện lương, đành không ép hỏi Thiến Nhi nữa. Được rồi, ngươi lui ra đi. Cao Hiên phất tay để Thiến Nhi lui xuống. Còn riêng hắn thì cứ đi tới đi lui trong tẩm cung Phượng Nghi cung, xem như giết thời gian vậy. Hai thân hình trắng nõn nhu mỹ đang quấn quýt giao triển. Kia vũ nhung tàm ti hồng sấm quay cuồng phấp phới. Kia tà mỹ âm thanh làm người ta mặt đỏ tai hồng. Từng đợt sau đó là sự im ắng chậm rãi bao trùm. Tấm chăn màu hồng làm bằng nhung. Tơ tằm nhồi lông vũ vũ ca. Gần đây số lần Hiên Nhi đi Phượng Nghi cung nhiều hơn hẳn. Ngươi đều đuổi hắn về Vệ Minh Khê nói không được nữa. Nàng cảm thấy mỗi lời nói ra đều vô cùng khó khăn. Đặc biệt là vừa khắc trước chính mình còn cùng con dâu Phiên Vân Phúc Vũ làm chuyện mây mưa. Một khắc sau lại nói những lời như vậy. Làm cho Vệ Minh Khê cảm thấy mình đáng xấu hổ đến cực điểm. Nàng hy vọng ta thì tẩm hắn sao? Môi Dung Vũ Ca ghé sát lại gần môi Vệ Minh Khuê, dùng thanh âm câu hồn của mình hỏi. Nàng chán ghét Vệ Minh Khuê nói những lời như thế, làm cho lòng nàng rất không thư thản. Ta không muốn. Vệ Minh Khuê ngàn vạn lần không muốn dáng vẻ xinh đẹp này của Dung Vũ Ca bị người khác nhìn thấy. Dù là thân sinh nhi tử của mình, nàng cũng không muốn. Nhưng Dung Vũ Ca vẫn là thê tử trên danh nghĩa của Hiên Nhi. Cảm giác áy náy đó trong lòng nàng chưa từng biến mất. Dung Vũ Ca không muốn Vệ Minh Khuê khó chịu. Chỉ ôm lấy nàng, vùi đầu vào phiến mềm mại trước ngực Vệ Minh Khuê. Hiện tại đừng nghĩ nhiều quá như vậy được không? Chỉ cần yêu ta thôi được không? Dung Vũ Ca dùng thanh âm dụ dỗ Vệ Minh Khuê, muốn nàng cùng mình phóng túng vui hoan. Vệ Minh Khuê do dự một chút, rốt cuộc cũng vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn của Dung Vũ Ca, lại bắt đầu một vòng triền miên. Nàng chưa bao giờ biết thì ra mình lại khiếp nhược như thế, luôn tưởng rằng ngày mai còn có biện pháp. Nhưng ngày mai rồi lại ngày mai phóng túng. Mà biện pháp vẫn chưa bao giờ nghĩ ra được. Cao Hiên đợi suốt một đêm, lúc gần hừng đông mới đợi được Dung Vũ ca trở về. So với Cao Hiên gắng gượng đợi suốt đêm dài, bước vào tẩm cung là một Dung Vũ ca tâm tình vô cùng sung sướng. Nhìn thấy một bên là thiếp thân thị nữ của mình, một bên là Cao Hiên với sắc mặt âm trầm, liền biết hắn hẳn đã đợi mình nguyên đêm. Gần đây Cao Hiên thường xuyên đến tìm mình, làm cho số lần mình đi Phượng Tường Điện giảm mạnh hơn phân nửa. Thái tử biểu đệ, sớm như vậy đã tới làm gì? Dung Vũ ca vẫn giữ thói quen như trước, luôn kêu hắn là thái tử biểu đệ. Quan trọng là giờ phút này nhìn Dung Vũ ca không hề có chút tâm tình khẩn trương nào của một thê tử bị trượng phu đến tra hỏi chuyện cả đêm không về. Ngay cả câu hỏi của nàng cũng chỉ tùy ý mà hỏi. Nàng có biết ta đã ở nơi này đã chờ nàng suốt một đêm hay không? Cao Hiên vốn không hề thể hiện vẻ hoàng đế trước mặt Dung Vũ ca, vẫn dùng từ ta để xưng hô với nàng. Nhưng ngữ khí mơ hồ truyền ra một tia tức giận. Cho tới bây giờ Cao Hiên chưa từng ở trước mặt Dung Vũ ca biểu hiện mình quá cường ngạnh. Nhưng đợi suốt đêm dài, dù tính có tốt thế nào cũng sẽ bị chọc giận. Hơn nữa suy đoán rằng Dung Vũ ca có người trong lòng làm cho hắn bất an. Ta không bắt ngươi phải chờ ta. Làm hoàng đế rồi thì giỏi lắm sao? Dung Vũ ca hỏi. Điển hình là loại được nước làm tới. Cũng vì ngữ khí Cao Hiên làm cho nàng cảm thấy không thoải mái. Không phải Cao Hiên mới làm hoàng đế vài ngày thì đã quên mất mình mang họ gì rồi chứ? Vũ ca, ta là trượng phu của nàng, ta chỉ lo lắng cho nàng mà thôi. Ngữ khí Cao Hiên dịu lại, ôn hòa hơn và cũng nhu nhược hơn không ít. Ở trước mặt Dung Vũ ca, quả thật Cao Hiên không thể hiện nổi phong thái hoàng đế của mình. Cao Hiên ấm ức, hắn không biết phải đem vấn đề trong lòng nói ra thế nào. Hắn rất muốn hỏi Dung Vũ ca đêm qua đi đâu, có phải nàng có người trong lòng hay không, nhưng lại sợ chọc giận Dung Vũ ca, rốt cuộc cũng không dám hỏi. Thái tử biểu đệ, ngươi lập thêm vài phi tử đi, tránh cho sau này phải đợi ta nữa. Ngươi có thể vui vẻ cùng người khác mà. Dung Vũ ca quay lại nhìn Cao Hiên, lời nói chân thành. Dù sao thái tử biểu đệ cũng là nhi tử bảo bối của Vệ Minh Khê, Dung Vũ ca cũng không dám làm quá mức với hắn. Đúng lúc này, Cao Hiên bất chợt nhìn thấy nơi cổ áo Dung Vũ ca ẩn hiện có nhiều vết hôn. Tuy Cao Hiên ít gần nữ sắc, nhưng không phải cái gì hắn cũng không hiểu. Lúc 15 tuổi đặc biệt còn có người đến dạy hắn chuyện nam nữ. Kia chắc chắn là dấu vết hôn nhau rồi. Cao Hiên nắm chặt tay. Có lẽ không có một kẻ làm trượng phu nào nhìn thấy thê tử ra ngoài tầm hoan còn có thể bình tĩnh được. Dù là người tính cách ôn hòa như Cao Hiên cũng không thể bình tĩnh. Hắn nóng lòng muốn được chứng thật. Cao Hiên đột nhiên kéo ốm tay áo của Dung Vũ ca lên. Dung Vũ ca ngàn lần không nghĩ tới kẻ luôn bị nàng coi như con cừu là Cao Hiên lại đột nhiên kéo áo của mình. Nhất thời không kịp chuẩn bị, để cho cánh tay hoàn toàn bại lộ ra ngoài. Ngoài dấu thủ cung xa đã biến mất còn có thêm vài vết hôn không cách nào che giấu được hiện ra sành sành. Giờ phút này trong không khí phảng phất một loại khí tức vô cùng dịu dị. Ngươi không thể cho chấm một lời giải thích sao? Cao Hiên rốt cuộc cũng bày ra bộ dáng uy nghiêm của hoàng đế. Chỉ có như vậy hắn mới có thể thẳng lưng can đảm chất vấn Dung Vũ ca. Làm một trượng phu có uy nghiêm, không có gì để giải thích, chính là điều ngươi vừa nhìn thấy. Dung Vũ ca nhàn nhạt nói. hiện tại có nói dối thế nào cũng không được nữa. Nàng quả thật có yêu đương vụng trộm sau lưng trưởng phu, mà còn là vụng trộm với chính mẫu thân của trưởng phu. Dù thế nào thì cũng không thể trực tiếp nói với hắn như thế.